Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 701, đều chớ cùng ta cướp. Một sợi dây cỏ ở Thiệu Huyền trong tay nhanh chóng thành kết. Đa Khang cùng Quảng Nghĩa tha thiết mong chờ nhìn Thiệu Huyền. Chờ Thiệu Huyền lên tiếng, Thiệu Huyền nhìn dây cỏ thượng lời bạt, lộ ra vẻ buông lỏng. Ngày kia là được rồi, là cái không tệ ngày. Thông qua thắt nút dây bói toán, Thiệu Huyền giải đọc lên bói toán kết quả. Ngày kia chính là rời khỏi thời cơ tốt. Mùa đông liền mau kết thúc. Bọn họ không thể thật sự chờ mùa đông thật sự kết thúc lúc sau mới rời khỏi. Như vậy quá mức vội vàng. Rất nhiều thời điểm, trong núi rừng các mãnh thú, phản ứng muốn so bọn họ càng mau. Cho nên, trước thời hạn làm chuẩn bị tổng là hảo. Vậy ta đi thông báo trường chu cùng Thái Hà người. Đa Khang hưng phấn mà từ trên gia thú đứng dậy. Xông ra nhà gỗ. Trước đi tìm trường chu bộ lạc thủ lĩnh Mộc Phạt. Rốt cuộc, muốn rời khỏi. Còn phải thuyết phục bọn họ. Trường chu bộ lạc người quả thật giỏi về quan trắc thiên tượng. Dĩ vãng loại chuyện này là bọn họ ở làm quyết định. Nhưng bây giờ ở cái này phía trên. Viêm Giác người đương nhiên là càng nghiêng về Thiệu Huyền tuyển chọn. Hơn nữa, liền tính là trường chu bộ lạc giỏi về quan trắc thiên tượng Mộc Du. Ở biết được là Thiệu Huyền quyết định lúc sau, cũng không có lên tiếng. Kia liền ngày mốt lên đường, thông báo đại gia chuẩn bị rời khỏi. Mộc Phạt trở về tâm cũng bức thiết. Rời khỏi Mộc Phạt nơi này, Đa Khang cũng đi Thái Hà bên kia đem quyết định này báo cho. Trong doanh trại một thoáng náo nhiệt lên. Giống như là ngủ đông động vật từ trong ngủ mê tỉnh lại. Hoạt động gân cốt dự tính làm một trận lớn. Đến rời khỏi ngày đó, nguyên bản liên tục bầu trời âm u, đột nhiên trời tạnh. Mặc dù bây giờ buổi chiều còn không cách nào nhìn thấy trăng sáng, mùa đông còn không có chính thức đi qua, nhưng tính toán thời gian cũng sắp. Hơn nữa hiếm có khí trời tốt, cũng nhường đại gia cảm giác mùa đông tựa hồ trước thời hạn rời khỏi. Chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Bên bờ biển lớp băng đã bị trước thời hạn phá vỡ. Thuyền sẽ không phải chịu lớp băng trở ngại. Hơn nữa lớp băng cũng tính dày. Cách bờ biển hơi xa địa phương, hoặc là dựa gần cá sấu sông địa phương, đều là không có đóng băng. Cái này cũng không tính đại uy hiếp. 25 chiếc thuyền. Mỗi chiếc trên thuyền phân phối người Thái Hà người có hơn 100 người. Có trên thuyền nhiều hơn một chút. Có ít một chút, nhiều năm chiếc thuyền, nhưng như cũ hơi có vẻ chen chúc. Trừ Thái Hà người, trên thuyền còn có các loại vật tư. Này 25 chiếc trong thuyền, có 5 chiếc thuyền mặt ngoài cùng cái khác 20 chiếc không giống nhau. Đây là Mộc Phạt cùng thủ hạ cao tinh nhọn kỹ thuật nhân tài sau khi thương nghị. Làm ra cái 5 cái thí nghiệm thuyền, từ ở bề ngoài liền có thể rõ ràng nhìn ra mạnh hơn xâm lược tính. Rõ ràng nhất chính là mấy cái kia đầu phát cửa sổ. Dùng cho bắn tên hoặc là ném mâu địa phương. Bề ngoài thượng cũng càng là phách lối. Này 5 chiếc thuyền, Mộc Phạt cũng không có chuẩn bị sử dụng thời gian quá dài. Chỉ là coi như thí nghiệm thuyền nguyên nhân. Cũng là bởi vì, này 5 chiếc thuyền đóng thuyền vật liệu gỗ. Bởi vì thời gian và điều kiện hạn chế, cũng không có thể làm đến hoàn mỹ hơn xử lý. Giống nhau mà nói, bọn họ đóng thuyền, sẽ trước thời hạn phơi vật liệu gỗ, hoặc là dùng hong khô pháp đem vật liệu gỗ thả ở trong lò hơ khô. Nhưng mà ở bên này cũng không có lò, vì vậy Mộc Phạt lấy lùi làm tiến, dùng khói sông khô ráo. Loại này phương pháp càng giản tiện, mới bắt đầu bởi vì không quá thích ứng nơi này vật liệu gỗ tình huống, mà sấy hư không ít vật liệu gỗ. Sau này có kinh nghiệm, mới không lại xảy ra trạng huống. Chỉ là sấy ra tới vật liệu gỗ sẽ ngăm đen. Cho nên ở bên này tân làm ra 5 chiếc thuyền, so sánh với cái khác 20 chiếc thuyền tới nói, rõ ràng ngăm đen, khó coi, nhưng có thể sử dụng liền được. Dĩ nhiên, liền tính sấy qua vật liệu gỗ, nhưng bởi vì điều kiện có hạn, vật liệu gỗ lượng quá đại, hơ khô hiệu quả xa xa không đạt tới Mộc Phạt yêu cầu. Bất quá tình huống bây giờ không giống nhau. Bọn họ nóng lòng rời khỏi. Không có quá nhiều thời gian đi chuyên môn sấy vật liệu gỗ. May mà những thuyền này liền tính không kiên trì được thời gian quá dài. Nhưng chống đỡ trở về là hoàn toàn có thể. Về sau bọn họ mở rộng đội thuyền lại ra biển thời điểm. Tìm một cái địa phương thích hợp. Thi công càng đại doanh trại. Thi công đại hình lò đi sấy vật liệu gỗ. Mộc Phạt cảm giác chính mình toàn thân đều là hăng hái. Chỉ hy vọng mau chút trở về. Đem chuyện bên này nói cho trong bộ lạc người. Bọn họ chỉ là nhóm đầu tiên đi trước thăm dò người. So sánh với dĩ vãng Trường Chu bộ lạc đi xa đội ngũ tới nói. Số người ít hơn nhiều. Nhưng đi qua một chuyến lúc sau. Tính chất cũng không giống nhau. Bọn họ Trường Chu bộ lạc sẽ dần dần di rời trọng tâm. Không lại ở lục địa địa phương cùng những bộ lạc khác vì một điểm thí chuyện liền cãi vã. Bọn họ không có thời gian nhàn rỗi đâu. Trên biển mua bán tuyến đường. Liền do bọn họ Trường Chu bộ lạc tới mở. Rời khỏi từ tổ tiên bắt đầu sinh tồn khối đại lục này. Thái Hà người nhìn đi xa phong cảnh. Trong lòng cũng rất là cảm khái. Dĩ nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là nhất thời cảm khái mà thôi. Bọn họ những cái này dung hợp mồi lửa bộ lạc. Trong lịch sử di rời số lần tuyệt đối không ít. Rời khỏi một chỗ tâm tình. Sẽ có không nỡ, nhưng cũng không phải như vậy mãnh liệt. Chỉ cần bọn họ cảm thấy về sau sẽ tốt hơn. Cái loại đó phức tạp không nỡ tình cảm liền sẽ rất nhanh phai đi. Người nhiều lúc sau, không thể một mực lệ thuộc vào trên thuyền mang theo vật tư. Chỉ cần có thời gian, trên thuyền người liền sẽ thử nghiệm từ trong nước bắt chút cũng không lớn cá biển thêm bữa ăn. Có lúc dùng võng, có lúc trực tiếp dùng câu. Trước thời hạn chế tác dược vật, cũng tránh khỏi một ít tật bệnh phát sinh. Điểm này sớm ở ra biển thời điểm, Thiệu Huyền liền nhắc nhở qua Mộc Phạt. Điểm này Mộc Phạt vẫn là rất cảm ơn Thiệu Huyền. Rốt cuộc, bọn họ Trường Chu bộ lạc dĩ vãng kinh nghiệm phong phú. Chỉ giới hạn trong đất liền các con sông lớn. Sông cùng biển còn là xa xa bất đồng. Cùng tới lúc một dạng, trở về địa điểm xuất phát thời điểm, cũng đã gặp qua hỏng bét thời tiết. Thái Hà bộ lạc người có rất nhiều đều không thích ứng. Chịu đựng qua đi lúc sau một mặt uể oải mấy ngày. Chỉ có thể ngày ngày uống thuốc đi. Thành nhất có lúc cũng sẽ xuống nước. Liền tính thời điểm này nước biển vẫn tương đối lạnh. Nhưng ở xuất phát trước đóng băng trong sông. Trong biển hắn đều lội qua. Cũng không quan tâm nơi này. Duy nhất phải phòng bị chính là trong biển những thứ kia nguy hiểm sinh vật. Ngày này, lại là một cái trời trong. Trên mặt biển còn tính yên ổn. Chỉ có một hồi một trận cũng không cường liệt gió thổi qua. Tiếu trên bầu trời ưng minh nhường đang ở nhìn bản đồ Thiệu Huyền một kinh. Cầm kính viễn vọng leo đến trên cột buồm quan trắc đài. Nhìn hướng nơi xa, chuyện gì xảy ra? Mộc Phạt hỏi, kính viễn vọng chỉ có một cái. Mộc Phạt nhãn lực liền tính lại hảo. Càng không bằng Sơn Phong cự ưng. Không bằng kính viễn vọng. Thiệu Huyền nhìn phía xa. Cũng không nhìn thấy hung hiểm hải thú. Nhưng lại phát hiện, có thật nhiều khối vụn. Băng khối vụn, phía trước có rất nhiều khối băng. Chú ý, không có gặp được băng sơn. Những thứ kia khối băng cũng không cho đến là từ chỗ nào bay tới. Lớn lớn nhỏ nhỏ, số lượng không ít, bất quá, đại khái bởi vì hòa tan. Khối băng lớn nhỏ cũng không thể cho thuyền tạo thành quá đại uy hiếp. Mộc Phạt nhường người chậm lại. Ở những thứ kia băng trôi càng ngày càng gần thời điểm. Hắn phát hiện, khối băng trong có đồ vật. Cầm lấy võng, đem khối kia băng trôi mò đi lên. Tỉ mỉ phân biệt một chút, mới phát hiện, băng bên trong là một chỉ sâu. Tương tự bọ cánh cứng cái loại đó. Quả đấm lớn nhỏ, không biết rốt cuộc là cái gì sâu. Chưa từng gặp qua, nếu là dĩ vãng, Mộc Phạt chắc chắn sẽ không đối những cái này bọ cánh cứng cảm thấy hứng thú. Nhưng bây giờ bất đồng. Đây chính là ở trên biển phát hiện. Ai biết có phải hay không trong biển đồ vật. Nhìn không giống. Ngươi làm sao biết không phải trong biển. Mò đi lên. Đều mò đi lên. Mang về cho trong bộ lạc người nhìn cái tươi mới. Dừng một chút. Nhớ tới cái gì. Mộc Phạt lại chiêu Thiệu Huyền bên kia nói. Đều chớ cùng ta cướp. Viêm Giác người nguyên bản không có hứng thú. Thấy Mộc Phạt như vậy. Ngược lại tới hứng thú, Đa Khang chỉ những thứ kia nhìn qua đông đồ vật khối băng. Đối Viêm Giác người hô, mò thượng mấy cái tới nhìn nhìn. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, trước càng cái ngắn chương. Có canh 2, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.